đợi cho Liễu Như Mộng điều cầm chuẩn rồi thì Hàn Mạc cũng đã viết xong Ni Ép Tiểu Thiến với giọng văn đầy lôi cuốn, ưu nhã và mỹ diệu. Hắn đi tới bên cạnh Liễu Như Mộng, đưa cho nàng: "Như Mộng tỷ, đây chính là giấc mộng của đệ ngày hôm qua, để tỷ chê cười rồi." Liễu Như Mộng nhận lấy bản thảo, cuối cùng đặt nó ở một bên, nhẹ nhàng nói: "Ngũ thiếu gia, ngươi đã biết ngũ âm bao gồm những cái nào rồi nhỉ? Cung, thương, giác, trưng, vụ." Hàn Mạc cười hì hì nói: "Vấn đề này không tính là quá khó với hắn." Liễu Như Mộng gật đầu nói: "Gảy huyễn phượng cầm, đó là chuyện tu thân dưỡng tính đầy cao nhã, còn có lục kỵ, bảy loại không được gảy, ngươi cũng biết hết." Hàn Mạc thấy vẻ mặt Liễu Như Mộng trang trọng, dáng vẻ dị thường nghiêm túc này của nàng làm cho dáng vẻ quyến rũ từ trong xương thêm phần đoan trang. Hàn Mạc khoanh chân ngồi xuống vị trí đối diện Liễu Như Mộng, lắc lắc đầu, vô cùng chân thành nói: "Đệ không biết. Cái được gọi là lục kỵ, bao gồm kỵ cực lạnh, gió lớn, cực nóng, mưa to, bão tuyết, sét đánh." Liễu Như Mộng chậm rãi nói: "Những tình huống đó sẽ phá hư cổ cầm, không thích hợp để đánh đàn." Hàn Mạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế nhưng đệ nghe nói cũng từng có người ở trong mưa to gió lớn khải đàn ngọc, hơn nữa còn có người trong trận chinh chiến sát phạt trên chiến trường đánh đàn rất tự nhiên, vậy thì phải giải thích như thế nào đây?" Hiển nhiên là Liễu Như Mộng với vấn đề Hàn Mạc đặt ra vô cùng hài lòng, mỉm cười nói: "Lục kỵ này là những âm gảy ra lúc bình thản, còn những thứ ngươi nói kia khi gảy ra trong lục kỵ cũng không phải là bản tính vốn có của cầm, mà gảy ra từ lòng người." Dừng một chút, nàng thở dài một cách lặng lẽ: "Nếu như có thể ở bên trong lục kỵ mà gảy ra được tiếng đàn tuyệt vời, vậy chính là thánh thủ trong cầm vận, hạng phàm phu tục tử như chúng ta không thể nào đi so sánh được đâu." Hàn Mạc cái hiểu cái không, gật gật đầu: "Thì ra là như thế." Hắn lại hỏi tiếp: "Còn thất cầm không được gảy thì như thế nào? Nghe được tin buồn không gảy, tấu nhạc không gảy, gặp chuyện rắc rối không gảy, y quan không chỉnh chu không gảy, không lau chùi trước không gảy, không dâng hương không gảy, không gặp được chi âm không gảy." Liễu Như Mộng nhẹ nhàng nói. Hàn Mạc cười nói: "Quy củ thực sự nhiều a." Đánh giá lại quần áo của mình một chút, thấy cũng đủ chỉnh tề, hắn đứng dậy mỉm cười: "Để đệ đi đốt đàn hương." Liễu Như Mộng lắc đầu nói: "Hôm nay chúng ta không thực sự khải đàn đâu, tuy rằng là tập luyện nhưng không phải chú ý đến những thứ kia." Hàn Mạc gật đầu, một lần nữa ngồi xuống ghế. Lúc này Liễu Như Mộng liền bắt đầu giảng giải cho Hàn Mạc các điểm mấu chốt khi đánh đàn, vô cùng kiên nhẫn. Hàn Mạc một bên cảm nhận được mùi thơm, một bên nghe được thanh âm mềm mại êm dịu của Liễu Như Mộng, vô cùng thích ý. Lúc Hàn Bá đưa bữa sáng đến, thấy Hàn Mạc vậy mà lại có hứng thú học đánh đàn, hơi có chút kinh ngạc, nhưng khi hắn nghĩ kỹ lại thì mỉm cười, suy nghĩ kia tiêu tan. Có được một nữ tử xinh đẹp quyến rũ như Liễu Như Mộng ở bên cạnh làm cố giáo dạy đánh đàn, thì có ai đành lòng mà cự tuyệt được đây? Huyễn Phượng Cầm kia là danh cầm trong thiên hạ. Dùng xong bữa sáng, Liễu Như Mộng giải thích: "Trong thiên hạ có thất đại danh cầm chân quý nhất, Huyền Phượng Cầm này bài danh thứ 5, ngàn vàng khó cầu, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý truy tìm nhưng không chiếm được, là bảo vật chính tông." Trở về chỗ cũ, Liễu Như Mộng lấy ra cái ống hút bằng cỏ hút nước canh. Lúc này thì Hàn Mạc mới hiểu được, Quan Thiếu Hà vì muốn mượn sức của mình mà không tiếc xuất ra vốn lớn đến thế. Nguyên cả ngày, Hàn Mạc không hề đi ra ngoài, liên tục ở bên cạnh Liễu Như Mộng, học đánh đàn từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, coi như cực kỳ chăm chỉ. Càng về sau, khi nàng lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, Hàn Mạc mới tự mình thử khải đàn vài cái. Âm vận như chó sủa mèo kêu, kém nàng không chỉ là 3-4 bậc. Liễu Như Mộng chống tay đọc Ni Ép Tiểu Thiến. Sau khi xem xong, nàng không ngừng cảm thán, dáng vẻ rất hứng thú. Nàng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao có thể miêu tả được khung cảnh trong mơ vừa xinh đẹp lại không kém phần hư ảo như thế nhỉ? Cũng không biết là thật hay giả đây. Nghĩ ra thì trong bụng hắn cũng còn chút tài năng văn chương, so với đám con nhà giàu ăn chơi trác táng thì khác nhau hoàn toàn. Lúc này, Hàn Mạc đang dùng ánh mắt thưởng thức nhìn toàn bộ trên dưới Liễu Như Mộng vốn đang đắm chìm trong ảo tưởng. Bộ ngực phong long, đồ sộ, eo thắt lưng ong, kiểu đồn thì tròn lẵn, đôi chân thẳng tắp, vừa vô cùng ôn nhu, quyến rũ mà lại không kém phần mị hoặc như hồ ly làm say đắm lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, Sương Đức Hầu cách 10 dặm bên ngoài cửa Tây Đông Hải Thành. Sau khi từ Thanh Phổ huyện trở về, Tiêu Mạc Toản dẫn mười mấy tên quan lại lớn nhỏ của Đông Hải quận chờ tại chỗ Trường Đình. Đội cổ nhạc nghiêm chỉnh chờ đợi, còn có gần trăm tên lính phân biệt đứng thành hai hàng. Dưới ánh mặt trời, những mũi thương nhọn hoắt tỏa ra hàn quang lạnh như băng. Năm ba tên quan viên đứng tụ tập thành từng nhóm, nghị luận rôm rả. Tiêu Mạc Toản vẻ mặt âm trầm, hốc mắt trũng sâu. Mấy ngày nay tại Thanh Phổ huyện, hắn rất muốn động thủ với Tô Định Hải, nhưng đến phút cuối cùng vẫn không thể tìm được chứng cứ gây án của Tô gia. Thật ra khi hắn tới hiện trường xảy ra sự việc, thấy chữ Hàn do Tiêu Cảnh viết trước khi chết, đầu tiên là hết sức kinh hãi. Về sau Tiêu Mạc Toản suy nghĩ nhanh nhạy, biết rằng có người cố ý gây ra. Xương cốt bàn tay Tiêu Cảnh đã nát vụn, không thể nào viết được chữ kia trước khi chết. Trong lòng hắn càng thêm khẳng định đây là do Tô gia muốn châm ngòi xung đột giữa hai nhà Tiêu Hàn. Hắn quả thực muốn tiếp tục ở tại Thanh Phổ huyện, lấy thân phận quận thủ đè ép xuống, ít nhất phải từ phía Tô Định Hải tìm được chút dấu vết, đòi lại công đạo cho đứa con đã chết của mình. Chỉ không ngờ hắn lại nhanh chóng nhận được cấp báo, đành bỏ dở mọi việc vội vàng chạy về Đông Hải quận để tấu trình. Triều đình phái Khâm Sai đến Đông Hải quận để xử lý chuyện thuế ngân. Thân làm quận thủ Đông Hải quận, là người đứng đầu, hắn đương nhiên phải trở về nghênh đón Khâm Sai đại giá quang lâm. Việc này hắn không dám chậm trễ dù chỉ là một giây phút. Trước khi Khâm Sai tới, Tiêu Mạc Toản nhận được tín thư gửi từ Yên Kinh nên đã biết trước danh tánh của vị Khâm Sai sắp đến. Lần này đến Đông Hải quận là đường đệ của Yến Vương, một nhân vật cũng có chút ít ảnh hưởng trong vương tộc, Sương Đức Hầu Tào Ân. Hơn nữa hắn cũng biết, triều đình còn cử một trợ thủ giúp đỡ cho Tào Ân, hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang. Phía xa xa chân trời, một đội xe ngựa chậm rãi hiện ra trong tầm mắt quan viên Đông Hải quận, lá cờ hiệu mang chữ Tào được dương lên cao, đón gió tung bay phất phới. Tất cả quan viên đi theo Tiêu Mạc Toản lập tức xếp thành đội hình nghiêm chỉnh, nghênh đón đoàn xe. Dưới trời cao, bốn chiếc xe ngựa với gần trăm tên quân sĩ hộ vệ mặc áo giáp chỉnh chu từ từ tiến đến. Y phục của bọn hộ vệ đã nói lên thân phận của họ. Đó chính là một trong năm đại doanh trong Yên Kinh Ngự Lâm Quân, Lang Giáp Doanh. Lang Giáp Doanh là một trong số năm đại doanh của Yên Kinh Ngự Lâm Quân. 3.000 mãnh sĩ Lang Giáp Doanh chính là vương bài trong tay Sương Đức Hầu Tào Ân. Hắn còn có một thân phận khác, đó là chỉ huy sứ Lang Giáp Doanh, là một trong số rất ít người của vương tộc nắm giữ binh quyền. Đi đầu là một chiếc xe ngựa cao quý và rộng rãi do hai con tuấn mã thượng hạng cùng nhau kéo. Bánh xe to lớn, thùng xe dát vàng, biểu hiện cho thân phận tôn quý của người ngồi trong xe. Xe ngựa dừng lại, Tiêu Mạc Toản dẫn quan viên lớn nhỏ Đông Hải quận đồng loạt quỳ xuống lạy, cùng hô to, há quan cung nghênh hầu gia. Hầu gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Một gã hộ vệ bên cạnh xe lập tức tiến tới, nhấc tấm mảnh bằng gấm che buồng xe lên. Một quý nhân mặc bộ y phục trắng như tuyết từ trong xe rất nhanh đi ra ngoài. Diện mạo của hắn cực kỳ tuấn mỹ, đẹp đến nỗi nữ nhân còn phải ghen tị, hơi thở âm nhu như nữ nhân, khuôn mặt thậm chí còn mang theo khí tức đầy quyến rũ. Làn da trắng trẻo của hắn không vì bộ y phục trắng như tuyết đang mặc trên người mà lu mờ. Ngược lại chính bộ y phục mới tôn thêm vẻ đẹp của làn da hắn. Da thịt trắng như tuyết dễ khiến cho người ta tưởng rằng hắn mắc bệnh bạch tạng. Nếu không phải ai cũng biết đây đường đường là Sương Đức Hầu, một nam nhân hàng thật giá thật, chỉ sợ sẽ có người nghĩ ngay đến việc một nữ nhân giả trang thành hầu gia. Bên hông hầu gia buộc đai lưng màu hoàng kim cùng với ngọc bội, ngón giữa tay phải đeo nhẫn ngọc bích xanh dờn làm ngón tay vốn mềm mại càng thêm nổi bật, cùng điểm tô cho ánh sáng màu xanh biếc của chiếc nhẫn. Nguồn truyện, truyện FULLVN hầu gia đầu đội kim quan, búi tóc bồng bềnh, mềm mại vô cùng. Tất cả đứng lên đi. Tào Ân nở nụ cười trên môi, thanh âm lanh lảnh, tất cả đều ở đây nghênh đón sao, thực vất vả cho các ngươi rồi. Không dám, chúng quan đồng thanh kêu lên, hầu ra đi đường khó khăn, mới đúng là vất vả. Tiêu Mạc Toản dẫn chúng quan đứng dậy, hắn vung tay lên ra hiệu, đội cổ nhạc lập tức tấu lên khúc nhạc chào mừng, náo nhiệt vô cùng, đoàn xe một lần nữa xuất phát. Chỉ có Tiêu Mạc Toản cùng Hàn Huyền Sương và một số ít quan viên là ngồi kiệu trở về, còn đại bộ phận quan lại cũng chỉ có thể đi theo phía sau đội ngũ, quay lại Đông Hải Thành. Lần này đi theo Sương Đức Hầu đến Đông Hải quận có cả thảy 4 chiếc xe ngựa, một chiếc cho Hầu ra ngồi, một chiếc dành cho hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang, hai chiếc còn lại không ai rõ người ngồi trong xe thân phận như thế nào. Có người thấp giọng hỏi thăm, liền được một vị quan viên quen biết nhẹ giọng giải thích, ở trong đó không phải chở người, đó đều là một ít đồ dùng hàng ngày, bao gồm dụng cụ để vệ sinh, xiêm y, gương đồng, ngay cả bồn cầu để Sương Đức Hầu dùng cũng có ở bên trong đó. Đường xá xa xôi, Sương Đức Hầu mang theo mấy thứ đó làm gì nhỉ? Vị quan viên nọ rụt rè hỏi thăm, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Đông Hải quận chúng ta thiếu những thứ đó sao? Hầu gia yêu sạch sẽ, xuất môn ra bên ngoài đều phải mang theo đồ đạc của mình. Ngài không quen dùng đồ đạc nơi khác, những vật cần phải sử dụng thường xuyên, ngài càng muốn dùng đồ của chính mình, như thế đã thành thói quen rồi. Thì ra là như thế, không thể tưởng tượng được hầu gia còn có loại sở thích này. Hừ, muốn chết phải không? Thận trọng, thận trọng. Cuối cùng đoàn xe cũng được chúng quan hộ tống tiến vào Đông Hải Thành. Dân chúng trong thành trước đó đã được chủ sự của Hàn gia phái người thông báo, sớm đứng đầy đường lớn trong thành, mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải làm như vậy để tăng thêm phần long trọng khi đón tiếp khâm sai. Tiếng xe lộc cộc vang lên, cuối cùng đoàn xe dừng lại trước phủ quận thủ. Tào Ân vén rèm lên, được hộ vệ nâng đỡ bước xuống xe. Đầu tiên là quan sát một lúc khí thế của phủ quận thủ, sau đó nhìn chung quanh, nở nụ cười nhìn Tiêu Mạc Toản hỏi, này, Tiêu đại nhân, bản hầu sẽ nghỉ ngơi ở nơi nào vậy? Bẩm hầu ra, hạ quan đã thu xếp xong một nơi rộng rãi, tao nhã ở trong phủ, nếu hầu ra không chê, xin hãy nghỉ tạm ở trong đó. Tiêu Mạc Toản cung kính nói. Tào Ân nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới nói, thanh lại ti Hàn Huyền Sương, Hàn đại nhân có mặt ở đây không? Hàn Huyền Sương lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói, có hạ quan, bái kiến hầu ra. Trên mặt Tào Ân lộ ra nụ cười hòa ái, lập tức tiến lên tự mình nâng Hàn Huyền Sương đứng dậy, hòa nhã nói, Hàn đại nhân quả nhiên y như lời đồn, nho nhã ôn hòa, dáng vẻ đường đường chính chính. Không dám, không dám, Hàn Huyền Sương khiêm tốn nói, danh bất phù thực, danh tiếng không như thực tế, hạ quan thật hổ thẹn. Tào Ân nắm lấy cánh tay Hàn Huyền Sương, thân thiết nói, bản hầu lúc tại Yên Kinh đã nghe nói qua, Hàn đại nhân từ nhỏ chính là Mỹ Nam tử nổi danh Đông Hải Thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Quan viên bốn phía trong lòng đều kinh ngạc, hầu ra làm sao mà vừa xuống xe đã bàn luận tới vấn đề tướng mạo. Hàn Huyền Sương vẫn nguyên dáng vẻ cung kính khiêm tốn. Quý phủ của Hàn đại nhân có chỗ nào cho bản hầu dung thân không vậy? Tào Ân ôn nhu trong trẻo nói tiếp, ở bên trong nha môn, tác phong quan liêu quá nặng, bản hầu chỉ sợ mình ở không quen. Hàn Huyền Sương lập tức nói, có thể được hầu ra hạ cố tới tệ xá, thật tam sinh hữu hạnh. Hạ quan lập tức bảo người nhà trở về phủ chuẩn bị. Hảo, hảo. Tào Ân mỉm cười gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ vào tay Hàn Huyền Sương, đã quấy rầy rồi. Tiêu Mạc Toản nhíu mày, hành động này của Tào Ân nếu như không có nguyên nhân khác, hiển nhiên chính là lấy lòng Hàn gia. Cứ như vậy đã đặt Tiêu gia vào tình huống xấu hổ rồi, nhưng Tào Ân đã chủ động đưa ra ý kiến, bản thân mình còn có thể nói gì nữa đây? Lúc này, từ phía sau có một người mặc quan phục tiến lên, thân hình gầy yếu, tuổi trạc 50, mặc dù thoạt nhìn hơi có chút khôn khéo thâm trầm, nhưng trong đôi mắt lại không có chút thần thái. Cước bộ phù phiếm, bộ dáng lung lay siêu vẻo giống như bị tử sắc vét sạch sức sống. Chúng quan lập tức hành lễ, hạ quan tham kiến thị lang đại nhân. tiểu lão đầu khí sắc cực kém. Cước bộ phù phiếm này chính là phó sứ Khâm Sai, hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang, là bộ hạ của hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo. Sáu bộ tại Yên Quốc cũng không phải do người thuộc riêng về một gia tộc nắm giữ mà trộn lẫn các chức quan lớn nhỏ của các thế gia, kiềm chế lẫn nhau. Vì lo lắng việc các gia tộc nắm quyền tự tung tự tác nên mới sinh ra việc trộn lẫn các chức quan để kiềm chế lẫn nhau như thế. Bằng không chỉ sợ ngay cả trong nội các cũng không thể khống chế hoàn toàn. Tiêu Đồng Quan là thân đệ đệ của gia chủ Tiêu gia đương kim Thái Sư. Nếu đem hắn so sánh với ca ca là Thái Sư, gã đệ đệ này vô luận là tài cán hay thái độ làm người đều kém hơn rất nhiều. Bộ dạng hắn mệt mỏi ngáp dài, khoát tay nói, không cần giữ nhiều lễ tiết như vậy. Hắn quay sang nhìn Hàn Huyền Sương nói, Hàn đại nhân, bổn quan cũng không quen ở trong nha môn, nếu có thể dọn ra nơi khác, vậy an trí cho bản quan một phòng đi. Hạ quan tuân mệnh. Hàn Huyền Sương lập tức vâng mệnh, nhưng trong lòng lại hơi không tình nguyện. Dù sao, hậu hoa viên Hàn gia có bí mật ẩn chứa, để cho hai người này vào ở, ít nhất cũng phải mất thời gian mấy ngày, mong là đừng xảy ra chuyện gì rắc rối. Tiêu Đồng Quang liến nhìn Tiêu Mạc Toản đứng bên cạnh, thần sắc âm trầm hẳn, hừ lạnh một tiếng, ngươi gây ra chuyện tốt quá a. Tiêu Mạc Toản cả kinh, toàn thân run bần bật. Tào Ân ôn nhu cười nói, Hàn đại nhân, những vật dụng của ta, làm phiền ngươi cho người vận chuyển đến quý phủ đi, an trí phòng cho ta, chỉ cần tiện sử dụng là được. Dạ, Hàn Huyền Sương hô ứng một tiếng, lập tức phân phó bộ hạ đem đồ đạc của Tào Ân vận chuyển tới Hàn phủ, đồng thời phái người thông báo cho Hàn phu nhân, nhanh chóng thu dọn hai gian sân viện để Sương Đức Hầu cùng hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang ở tạm. Hàn phủ diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù là dọn 8 phòng 10 phòng bên trong sân viện cũng vẫn thỏa mãn được chứ đừng nói chỉ là hai gian sân viện. Tào Ân dẫn đầu đoàn người tiến vào nha môn, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, cực kỳ ôn nhu. Nếu như chỉ nhìn vào dáng đi của hắn, ắt sẽ nghĩ ngay đến một nữ quý tộc rất có tu dưỡng. Những bước chân này đặt trên người một nam nhân, càng khiến cho người ta cảm thấy mê hoặc lẳng lơ. Công đường nha môn đã sớm bày biện bàn ghế rất tốt. Tào Ân ngồi ở vị trí chính giữa, chúng quan viên lại tham bái lần nữa, lúc này mới được ý bảo của hầu ra, kẻ đứng, người ngồi. Các vị, bản hầu lần này đến đây vì chuyện gì, hẳn mọi người cũng đều biết rõ rồi. Tào Ân mang theo nụ cười ôn nhu, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp, dù là nam nhân khi nhìn qua cũng thấy tim đập rộn ràng. Giọng hắn lanh lảnh mà ôn nhu nói, thánh thượng nghe qua chuyện thuế ngân ở Đông Hải quận bị cướp, hiển nhiên là mặt rồng giận dữ. Liên khu Đông Hải quận các ngươi phân chia bảo vệ thuế ngân không tốt, thánh thượng để cho ta hỏi các vị một câu, các người còn có thể làm được cái gì nữa? Công đường nhất thời yên tĩnh đến lạnh người, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đám quan lại Đông Hải quận, không ít người đã chảy mồ hôi lạnh trên lưng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Thánh chỉ. Mặc dù Tào Ân nói rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ bên trong lại lộ ra một cỗ sát khí kinh hồn. Những người đã từng trải qua sóng gió còn cảm thấy nhẹ nhàng, riêng đám tiểu quan viên lại vô cùng sợ hãi. Bên ngoài phủ có gần 100 tên võ sĩ lang giáp doanh, đó chính là một lợi khí giết người trong tay Tào Ân. Tiêu Mạc Toản lập tức tiến lên rồi quỳ xuống, hắn thoáng dùng mình, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ phán quyết dành cho mình rất nhanh sẽ xuất hiện. Bèn tận lực điều chỉnh thanh âm của chính mình trở nên bình thản và cung kính, hạ quan vô năng đã phụ thánh ân, dù muôn lần chết cũng không thể đền hết tội. Tiêu Mạc Toản vừa buông lời như vậy, tất cả đám quan viên đang ngồi nơi đây ngoại trừ Tiêu Đồng Quang đang ngồi tê cả mông trên ghế ra. Còn lại đều đứng dậy rồi quỳ xuống. Bọn họ đều cúi đầu vểnh mông, lại như tế sao. Cho dù là giả hay thật cũng đều cố gắng tạo ra bộ dáng sợ hãi. Kẻ nào làm sai đều bị nghiêm trị tương ứng. Tào Ân lúc mở miệng nói chuyện vẫn mang theo nụ cười trên mặt như cũ. Đáng lẽ nụ cười quái đản như vậy không nên xuất hiện trên gương mặt của một nam nhân mới đúng. Ta nghĩ các ngươi cũng hiểu được ý tứ của những lời này. Đám quan lại quỳ lồm ngồm trên mặt đất, không dám mở miệng nói một lời. quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bổn hầu mặc dù hiểu được các ngươi làm việc rất tận tâm tận lực, nhưng ai, chỉ là lần này thuế ngân bị cướp đi, trong triều đã thương nghị xong xuôi, thánh thượng đã quyết định và đã hạ ý chỉ xuống rồi. Tào Ân bình tĩnh nói, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Đồng Quang đang mang dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ. Tiêu thị lang, ngài tuyên chỉ đi. Cặp mắt đang lim dim buồn ngủ của Tiêu Đồng Quang lập tức mở lớn. Lão đứng dậy hướng về Tào Ân thi lễ, sau đó mới cao giọng nói, thỉnh chỉ. Một gã hộ vệ đứng bên cạnh lập tức dùng hai tay dâng lên một hộp gỗ sơn son thiếp vàng rất đẹp. Tiêu Đồng Quang đích thân mở chiếc hộp ra, ho khan một tiếng, mới từ từ mở thánh chỉ, trầm giọng nói, thánh chỉ tới, mau tiếp chỉ. Chúng quan viên lập tức cùng đồng thanh hô lên, chúng thần lĩnh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Đông Hải quận xảy ra án thuế ngân bị cướp, chấm thật bất an. Đông Hải quận là trọng địa của Yên quốc, là con dân của Vương triều, lần này để xảy ra chuyện khiến người người kinh sợ như vậy, làm sao có thể an dân? Tiêu Mạc toàn thân là quận thủ của Đông Hải quận, lại không biết cách dùng người, gặp chuyện không biết xử lý cho ổn thỏa, tội quyết không thể tha. Nay hạ chỉ miễn đi chức quận thủ Đông Hải, tiếp chỉ hồi kinh chờ hình bộ và lại bộ cùng xét xử. Con dân Đông Hải quận là những người ôn hòa, hiền hậu, lương thiện. Nay để an lòng dân, chấm đặc biệt hạ chỉ cho phép Đông Hải Hàn tộc được xuống biển khai thác châu ngọc 3 ngày để bổ sung thuế ngân đang thiếu hụt. Chấm lệnh cho Xương Đức Hầu Tào Ân cùng hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang hiệp trợ Hàn gia khai thác châu ngọc, khâm thử. Tiêu Đồng Quang tuyên xong thánh chỉ lập tức thu lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Mạc Toàn, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét nói không nên lời. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng quan viên lập tức hô lớn. Tiêu Mạc Toàn cảm thấy toàn thân nhũn ra, cảnh vật trước mắt biến thành một màu đen tối. Kết quả này lão đã sớm dự liệu được. Chỉ không ngờ trong thánh chỉ lại không đả động gì đến những hành động tiếp theo đối với việc thuế ngân bị cướp. Lão cũng biết đạo thánh chỉ lần này là kết quả mà các đại thế gia trong kinh đấu tranh quyền hành lẫn nhau, thậm chí là thỏa hiệp với nhau lẫn nhau mà đạt thành. Nói một cách khác, tại Yên Kinh đã có những thỏa thuận ngầm trong việc giải quyết vấn đề thuế ngân bị cướp. Như vậy cái chết của Tiêu Cảnh giờ đây đã không còn cách nào báo thù được nữa. Hàn Huyền Sương nghe nói có thể lấy châu để bổ sung thuế ngân, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặc dù số lượng châu ngọc mà triều đình kêu nộp thật sự quá lớn, nhưng nếu so với chuyện cưỡng ép dân chúng đóng thuế, hiển nhiên đây là kết quả tương đối hợp lý. Hắn cũng biết, Tào Ân cùng Tiêu Đồng Quang tuy danh nghĩa là hiệp trợ xử lý các sự tình trong việc khai thác châu, nhưng thực ra cũng chỉ là 4 con mắt do triều đình phái tới. Đề phòng Hàn gia lần này mượn danh nghĩa triều đình mà trắng trợn thu hoạch châu ngọc. Tiêu Mạc Toàn toàn thân run rẩy nhận lấy thánh chỉ, chán nản nói, vi thần cảm tạ Long Ân. Ngươi nhanh thu thập một chút, rồi nhanh chóng hồi kinh. Tiêu Đồng Quang hiển nhiên là rất bất mãn đối với sai lầm lần này của Tiêu Mạc Toàn. Kể từ đây, những cây đinh mà Tiêu gia tốn rất nhiều công sức để đâm vào trái tim của các gia tộc tại Đông Hải quận sẽ dễ dàng bị những thế gia khác liên thủ trừ đi. Những gia tộc khác cố nhiên luôn lo lắng thế lực của Tiêu gia bành trướng quá lớn, giờ đây Tiêu gia tự mình làm mất sạch hết mặt mũi, dĩ nhiên không còn chút dư uy nào với đám bè phái. Tiêu Mạc Toàn tiêu nghỉu lui ra, Tào Ân liền bước tới, tự mình nâng Hàn Huyền Sương đứng lên, mỉm cười nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn. Hàn đại nhân, chức quận thủ Đông Hải quận đang được lại bộ thương nghị, chắc không bao lâu nữa sẽ có quan mới đến đây nhậm chức, những sự vụ nơi này tạm thời làm phiền Hàn đại nhân xử lý. Về phần khai thác châu ngọc, Hàn đại nhân cũng nên sớm an bài, thánh thượng đối với việc này rất là lo lắng, nếu thuế ngân không được đưa vào ngân khố thì Đông Yên của chúng ta sẽ có rất nhiều việc bị ngừng trệ. Hàn đại nhân, ngài nói xem có phải hay không? Chúng thần tắc trách làm thánh thượng phải lo lắng, quả thật có chết cũng không hết tội. Hàn Huyền Sương lập tức nói tiếp, ý chỉ của thánh thượng cùng với sự mong đợi của hầu gia, hạ quan cho dù đầu rơi máu chảy cũng sẽ dùng hết sức mình đền đáp. Tào Ân rất hài lòng về biểu hiện của Hàn Huyền Sương, vỗ nhẹ nhẹ lên vai hắn, hòa nhã nói, đại tông chủ và nhị tông chủ gần đây có khỏe không? Thân thể vẫn còn khang kiện chứ? Đại bá cùng gia phụ đều là những người lòng dạ khoáng đạt, luôn tu thân dưỡng tính, thân thể quả thật rất tốt, đã làm phiền hầu gia phải quan tâm rồi. Hàn gia quả thật vô cùng cảm kích. Vậy thì tốt. Tào Ân khẽ gật đầu, hắn như có điều chi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Hai vị tông chủ ngày nay đều đã qua tuổi lục tuần, tuổi xế chiều ngắn ngủi. Trước khi bổn hầu tới Đông Hải, ta đã được thánh thượng triệu vào cung. Người ra lệnh cho bổn hầu phải tận mắt nhìn thấy hai vị tông chủ. Hai vị tông chủ đều tận trung vì nước, dù là vài chục năm vẫn không đổi. Quả thật là hình mẫu của trung thần, cũng chính là giường cột Yên Quốc chúng ta. Lát nữa bổn hầu nhất định phải đến bái kiến nhị vị tông chủ mới được. Hàn Huyền Sương cảm động đến rơi nước mắt, lão liên tục nói lời tạ ơn. Đám quan lại bốn phía có hơn phân nửa là người của Hàn thị gia tộc. Thấy Sương Đức Hầu đối với Hàn gia biểu lộ ra ý thân mật như vậy, dù có chút nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tiêu Đồng Quang thì tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc bình tĩnh, vẫn như cố giữ một bộ dạng mệt mỏi buồn ngủ giống như những kẻ tử sắc quá độ. Quả thật trong lòng hắn cũng có chút buồn bực. Sương Đức Hầu thân là đại biểu cho vương tộc tự nhiên lại trắng trợn tỏ vẻ thân thiết với Hàn gia tới như vậy. Chẳng lẽ vương tộc muốn mượn sức Hàn gia sao? Nếu muốn sử dụng thế lực của Hàn gia, cũng không cần phải nói trắng ra như thế chứ. Ngược lại sẽ làm cho kẻ khác cảnh giác thì hỏng bét a. Tiêu Mạc Toản sau khi giao ra ấn quan và tháo bỏ mũ ô sa liền tự mình trở lại nội viện. Đám hạ nhân mà lúc trước hắn mang đến từ Yên Kinh đã thu thập xong hành lý, vận chuyển lên xe, tùy thời chuẩn bị lên đường quay trở về kinh thành. Ta con mẹ nó chỉ là một con chó không hơn không kém mà. Tiêu Mạc Toản nhìn bầu trời trong xanh của Đông Hải quận, cười lạnh tự giễu, nhào đầu về phía trước cắn người, ngược lại tự hại chính mình, cuối cùng vẫn phải cụp đuôi rời khỏi Đông Hải quận giống như chó nhà có tang vậy. Hắn không oán hận Tiêu Thái Sư không giữ được chức quận thủ cho mình, nhưng lại hận Tiêu Thái Sư không thể sử dụng thế lực Tiêu gia điều tra án tử mất trộm thuế ngân, không thể vì Tiêu Cảnh mà báo thù. Tiêu Thái Sư hiển nhiên là không muốn chính diện trở mặt với Tô gia đang đứng hàng thứ ba trong cửu đại thế gia, cho nên đối với cái chết của Tiêu Cảnh cũng tựa như lá vàng rơi rụng, lão lập tức xem nhẹ và bỏ qua. Đám cậu tạp chủng Tô gia, rồi sẽ có một ngày các ngươi cũng sẽ giống như Hàn gia, đều biến mất trong dòng chảy lịch sử của Yên Quốc mà thôi. Phun một bãi nước miếng, Tiêu Mạc Toản mang theo cừu hận, ảm đạm rời khỏi Đông Hải quận. Khi Tiêu Mạc Toản còn chưa ra khỏi thành thì trong phủ quận thủ đã vang lên tiếng nhạc vui mừng, mở tiệc ăn uống linh đình để tẩy trần cho Sương Đức Hầu Tào Ân cùng hộ bộ thị lang Tiêu Đồng Quang. Hàn đại nhân, lúc trước ở trong kinh, bổn hầu có nghe nói về một chuyện khá lý thú trong nhà các ngươi. Tào Ân cầm chiếc khăn lụa trắng trong tay, mặc dù hắn không dùng rượu và động đũa, nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng khăn lau khóe miệng. Hiển nhiên là dạng người rất thích sạch sẽ. Nghe nói ngươi có một nhi tử, lúc mới sinh ra có ba ngón tay phát ra ánh sáng như hoàng kim. Tất cả mọi người đều nói là tài thần đầu thai chuyển thế, cũng không biết là thật hay giả. Rõ ràng là chuyện có một không hai ở trên đời này. Hàn Huyền Sương liền cung kính nói, tài thần hạ phàm chẳng qua chỉ là lời đồn đãi của dân chúng, chứ không phải là sự thật. Bất quá khuyển tử lúc mới sinh ra đúng là có dị tướng ở tay phải, trừ đi ngón tay cái cùng ngón trỏ thì ba ngón tay còn lại quả thật so với những người khác có điểm bất đồng, có chút vàng óng ánh, chắc chỉ là dị tượng của làn da mà thôi, cũng không phải là điều gì quá mức kỳ lạ, chuyện không tầm thường ắt có nguyên do. Tào Ân khoát tay cười nói không chừng thật sự là tài thần hạ phàm thì sao, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Đồng Quang ngồi bên đã nốc cạn hai bầu rượu vào bụng, trên mặt đỏ bừng, thoạt nhìn giống như đã say khướt, nhếch miệng cười nói, Hàn gia tòa trấn ở Đông Hải, dưới biển tràn đầy trân châu và san hô, tất cả những thứ đó đều là bảo vật. Nếu lúc này có một tài thần xuất hiện cũng không có gì là kỳ lạ, cũng tầm thường, quan gia cứ nói đùa. Hàn Huyền Sương biết Tiêu Đồng Quang giả vờ say rượu là có tâm tư gì. Bất quá với chút tiểu xảo của hắn mà muốn chọc ngoái vào mối quan hệ giữa Hàn gia cùng vương tộc thì còn xa mới đủ. Vì vậy lão chỉ mỉm cười đáp lại. Hàn Huyền Sương là chủ nhân của Đông Hải quận, tự nhiên là muốn cố gắng tận tình địa chủ. Mặc dù biết Tiêu Đồng Quang bụng dạ khó lường, nhưng trong mắt Hàn Huyền Sương những lời nói và hành động kia không cách nào ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của Hàn gia. Do đó không đáng để lão quan tâm làm gì cho mệt xác. Thật ra chỉ cần Hàn gia xuất thủ thì mọi thứ đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Trên bàn tiệc, Tiêu Đồng Quang rõ ràng là mượn rượu nói đông chọt tây. Trong những câu nói vô vị của lão đều mơ hồ có ý tứ khiêu khích, thậm chí là nói xấu Hàn gia. Cử chỉ đó của Tiêu Đồng Quang không những khiến cho quan viên lớn nhỏ của Hàn gia nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương, mà trong mắt Tào Ân cũng lộ ra vẻ chán ghét cực kỳ. Nếu không phải Tiêu Đồng Quang là nhân vật trọng yếu của Tiêu gia, là thân đệ đệ của Tiêu Thái Sư, chỉ sợ Tào Ân sớm đã phát tác, tự tay đấm vỡ mồm tên chó chết này. Ngược lại tâm tình của Hàn Huyền Sương cực kỳ bình tĩnh. Nếu chân chính là người lão luyện thì dưới tình huống như vậy nên biết tiếu lý tàng đao, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Những hành vi và lời nói của Tiêu Đồng Quang làm cho Hàn Huyền Sương càng thêm xác định người này chẳng qua chỉ là óc bá đậu, là hạng người vô năng cộng với tửu sắc quá độ mà thôi. Không trách được khi mọi người so sánh giữa Tiêu Đồng Quang cùng với ca ca của hắn là Tiêu Thái Sư đều nhận thấy sự chênh lệch to lớn giữa hai người. Điều này quả thật không có lừa người a. Đám người Hàn gia rất biết cách làm như thế nào để chặn họng tên Tiêu Đồng Quang miệng chó không mọc được ngà voi này. Bọn họ đều cung cung kính kính, rối rít mời rượu. Chỉ trong chốc lát Tiêu Đồng Quang đã nuốt thêm vào bụng mấy bầu rượu, lão không nhịn được, oa, một tiếng phun hết cơm rượu ra ngoài. Sau khi làm trò hề, Tiêu Đồng Quang nằm úp mặt ở trên bàn, say khướt nằm thẳng cẳng ngủ li bì. Hàn Huyền Sương trong lòng cười lạnh. Hắn cũng muốn nhìn xem những ngày kế tiếp vị khâm sai phó sứ được an bài ở dưới tay Tào Ân sẽ làm ra những trò gì đối với Hàn gia. Hy vọng ngươi có thể yên yên ổn ổn rời khỏi Đông Hải quận. Hàn Huyền Sương thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Tào Ân ban ngọc. Hai ngày này của Hàn Mạc trôi qua rất êm đềm. Sáng sớm thì theo Liễu Như Mộng luyện đàn, sau bữa trưa thì đến phòng luyện công tập luyện côn thuật. Buổi tối còn ngồi tán gẫu với Liễu Như Mộng một thời gian ngắn, đàm luận về đủ thứ kỳ văn dị sự trên đời. So với những truyền thuyết, điển tích mà Liễu Như Mộng đã biết, thì trong bụng Hàn Mạc hiển nhiên còn chứa nhiều hơn gấp bội. Cho nên, bình thường thì vẫn là Hàn Mạc nói, còn Liễu Như Mộng ngồi nghe, dáng vẻ thật chăm chú. Liễu Như Mộng nghe những câu chuyện này rất say sưa, tựa như uống vào từng câu từng chữ, đến những đoạn quan trọng, nàng đều mở to đôi mắt hồ mị làm cho Hàn Mạc có một cảm giác rất thỏa mãn về tài kể chuyện của mình. Nhưng nữ nhân này đôi khi quá mức thông minh, nàng luôn vặn hỏi điện thoại là vật thế nào, dạp chiếu bóng là gì, còn hỏi hamburger trông ra làm sao. Cho nên Hàn Mạc cũng chỉ có thể lấy cảnh trong mơ ra giải thích. Vì thế, Liễu Như Mộng càng ngày càng phát sinh cảm giác tên ngụ thiếu gia này có trí tưởng tượng thật kinh người, tựa như thiên mã hành không. Qua đó, Hàn Mạc cũng chợt hiểu ra, nữ nhân cũng chia ra làm nhiều loại nữ nhân. Có loại thì có thể dùng kim tiền để hấp dẫn, có loại thì dùng tướng mạo để hấp dẫn. Còn có một loại chỉ bị hấp dẫn bởi tài năng, nhưng hắn cũng ngộ ra, còn có một cảnh giới cao nhất để hấp dẫn nữ giới, đó chính là sử dụng thời gian. Dưới tác dụng của thời gian, không một ai có thể thoát khỏi việc nảy sinh ra cảm giác thân cận. Dĩ nhiên, cũng phải nói đến tác dụng của cảnh trong mơ. Hàn Mạc được biết, thời điểm Khâm Sai đến Đông Hải thành làm Tây phủ Hàn gia trở nên náo nhiệt, ngay cả chính sảnh Vạn Tượng Viên cũng bị trưng dụng làm chỗ nghỉ ngơi cho Sương Đức Hầu, mà Tứ Hải Viên bên cạnh Vạn Tượng Viên cũng được thu lại làm chỗ ở ngơi cho Tiêu Đồng Quan. Dưới ánh hoàng hôn, mấy trăm người lớn nhỏ của hai phủ Hàn gia dưới sự xuất lĩnh của Đại Tông Chủ Hàn Chính Cần và Nhị Tông Chủ Hàn Chính Khôn, xếp thành hàng dài lớp lớp trên con đường lớn trước Đại Môn Hàn Phủ chờ đón Khâm Sai Đại Nhân. Do Hàn Huyền Linh bận việc quân không thể về được, nên chánh thê của ông là Hàn Tần Thị dẫn Hàn Nguyên, đại diện cho Đông Phủ Đại Tông Chủ ra nghênh đón. Tuy Hàn Tần Thị là chính thê, thân phận cao quý, nhưng cư xử rất có chừng mực, làm việc cực kỳ cẩn thận, tính tình trái ngược hẳn với chính thê của Hàn Huyền Sương, Hàn Hồ Thị. Nhưng ngày thường hai chị em dâu lại sống chung với nhau vô cùng tốt đẹp. Vì Hàn Huyền Linh là Tổng đốc Đông Hải Trấn Phủ Quân, một năm đã hết hơn một nửa thời gian thì đã ở hạm đội. Một phần là do ông yêu thích cuộc sống quân ngũ này, phần còn lại cũng là phần trọng yếu nhất. Đông Hải Trấn Phủ Quân chính là lá bài chủ chốt trong tay Hàn gia, cũng chính là sinh mạng của gia tộc. Vì vậy, ông không thể lơ là một khắc nào được, phải nắm vững trong tay. Cũng chính vì vậy, hai di nương, thiếp của ông ta cũng không sinh hạ được thêm nhi tử nào. Chỉ có Hàn Tần Thị sinh hạ được một trai một gái. Nhi tử chính là Hàn Nguyên, trong lứa đệ tử của gia tộc đứng hàng thứ tư, mà nữ nhi lại đứng hàng thứ hai, tên là Hàn Thục, được chiêu vào cung hầu hạ Yến Vương, phong làm Thục Phi. Nhờ vào đó, Hàn Tần Thị mới được phong làm tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Đứng đầu Tây Phủ tự nhiên là nhị tông chủ, ông dẫn Hàn Phu Nhân, Bích Di Nương, Hàn Mạc, Hàn Thấm cùng với mọi người lớn nhỏ trong nhà lặng lặng chờ đợi. Tất cả mọi người thỉnh thoảng đều chỉnh trang lại xiêm y, biểu lộ sự trân trọng và nhiệt tình. Trên thực tế, vương quyền của Yến Quốc không phải là cao nhất, nhưng trên danh nghĩa vẫn là quyền lực đứng đầu. Vương tộc vẫn là gia tộc tôn quý nhất Yến Quốc. Bất kỳ đại gia tộc nào cũng phải cam phận kẻ dưới, chỉ có thể ngước nhìn lên uy vọng của vương tộc mà thôi. Mà một trong những thành viên ít ỏi nắm giữ binh quyền của vương tộc, Xương Đức Hầu Tào Ân, có thân phận càng tôn quý hơn nhiều so với những thành viên bình thường của vương tộc. Trước cửa Hàn Phủ, ngoài nhân mã hai phủ ra còn có hơn 10 vị lão thân sĩ. Họ chính là chi thứ của Hàn gia, cũng là những thành viên của hội trưởng lão, được bổ nhiệm làm trưởng lão của các khu vực do Hàn Thị gia tộc khống chế. Những người này ở Đông Hải quận cũng có uy vọng và sức ảnh hưởng nhất định. Sa mã của Tào Ân, dưới sự hướng dẫn của Hàn Huyền Sương đã đến quảng trường rộng rãi trước Hàn Phủ. Đại Tông Chủ Hàn Chính Cần lập tức ra lệnh cho tất cả thành viên gia tộc tiến đến một bước rồi quỳ xuống hành lễ, hô to, thiên tuế. Hàng hàng lớp lớp người cũng theo ông đồng loạt quỳ xuống tạo nên một khí thế rất hoành tráng. Tào Ân cuối cùng cũng xuất hiện. Vẻ mặt hắn ôn hòa, không mang sự kiêu căng của dòng dõi hoàng thân quốc thích. Đầu tiên, hắn đi đến trước mặt Đại Tông Chủ Hàn Chính Càn, nâng thân người run rẩy của lão nhân ra dậy, thở dài nói, Đại Tông Chủ, nhanh đứng dậy, nhanh đứng dậy. Lúc này, Hàn Chính Càn trông giống như một lão nhân đang độ tuổi xế chiều. Trên nét mặt cung kính của ông lộ ra vẻ tang thương và mỏi mệt, nói bằng giọng khàn khàn, Hầu gia giá lâm, đây chính là vinh dự của Hàn gia chúng ta a. Ở trong đám người đang quỳ rạp, Hàn Mạc khẽ ngẩng đầu nhìn Tào Ân, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác quái dị. Tào Ân này có điệu bộ rất ư là nữ tính, cộng thêm nét ôn nhu duyên dáng như một nhân yêu, làm cho người ta phải nổi da gà. Trong hậu viên, Liễu Như Mộng cũng có nét giống như yêu quái, nhưng đó là nét yêu mị quyến rũ mê người, làm thần hồn người ta phải điên đảo. Sự gợi cảm và phong tư của nàng làm cho người người tiếp xúc liền giống như đang bồng bềnh trong biển mây. Nhưng nét yêu dị của Tào Ân chính là một luồng tà khí làm cho lòng người phải sợ hãi. Tào Ân vừa đỡ nhị tông chủ Hàn Chính Khôn dậy, hòa nhã nói, trong lúc còn ở kinh thành, Thánh Thượng đã nhiều lần nói với ta, trăm năm qua Hàn gia vẫn vì Yến Quốc trấn thủ Đông Hải, có công rất lớn. Triều đình còn nợ các vị rất nhiều, nên đã phân phó bổn hầu tự mình hướng đến nhị vị tông chủ thành tâm cảm tạ. Thánh Thượng sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của các vị. Long ân mênh mông, bao la như trời biển, chúng thần quyết xả thân tương báo. Bộ dáng của hai người Hàn Chính Cần và Hàn Chính Khôn lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Khuôn mặt trắng như trứng gà bóc của Tào Ân tràn đầy cảm khái. Hắn nắm chặt tay hai vị tông chủ, hảo hảo hàn huyên một phen. Chuyện này làm cho Tiêu Đồng Quang sau lưng hắn vô cùng lúng túng. Sau đó, Tào Ân càng cực kỳ ôn hòa tiếp kiến những thành viên của hai phủ Đông Tây. Tiêu Đồng Quang kia vẫn lết bết theo sau, nhưng trên mặt vẫn cung kính giữ lễ dù rất gượng. Hắn có cảm giác đã say không bước nổi. Khi mở miệng nói chuyện thì lập tức xông ra mùi rượu nồng nặc lên tới trời, làm cho người ta phải xa lánh. Khi đi ngang Bích Di Nương, nhìn thấy một mỹ phụ thành thục, vóc người đầy đặn, kiều diễm ướt át như vậy, trong mắt Tiêu Đồng Quang chợt xẹt qua một sắc thái kỳ quái. Hắn bèn ngang ngạnh trợn mắt nhìn thẳng vào bộ ngực đầy đặn của Bích Di Nương, sau một phen đánh giá, liền cười hắc hắc rồi mới chịu đi tiếp. Bích Di Nương hiển nhiên cũng phải nén lửa giận, dịu dàng hành lễ, không nói được câu nào. Đây chính là nhi tử mang dị tướng của Hàn gia mà bên ngoài hay đồn đãi sao? Đi đến bên cạnh Hàn Mạc, Tào Ân chợt dừng bước, hỏi. Hàn Mạc lúc này vẫn quỳ rạp xuống, tay phải đưa ra trước mắt, lộ ra ba ngón tay màu vàng kim dị thường hiếm thấy. Đại tông chủ Hàn Chính Càn, nói, chính là hắn. Tào Ân vội đỡ Hàn Mạc đứng dậy, thấy được dung mạo tuấn tú của hắn liền ngẩn ngơ, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, thở dài nói, không nghĩ được lại là một nam nhân tuấn tú thế này. Đây không phải là thần tài đầu thai mà chính là kim đồng trên trời giáng hạ phàm trần. Ngay lập tức, Hàn Mạc nghe được một mùi thơm nhàn nhàn truyền đến từ trên người Tào Ân. Vốn dĩ, một nam nhân có dùng hương liệu một chút cũng không sao, nhưng mùi hương này lại cực kỳ đặc biệt. Khi hít vào ngay tức khắc làm cho người ta có một cảm giác rung động, gai gai mũi. Hương thơm này vốn là phải phát ra từ trên người của nữ nhân, mà không phải là loại nam nhân hay dùng. Nếu như hương thơm này phát ra từ trên người Liễu Như Mộng hoặc Bích Di Nương, Hàn Mạc sẽ ngửi lấy người để một cách thích thú, rất thoải mái, thậm chí sẽ động tâm hiu vượn. Nhưng mùi này lại phát ra từ người Tào Ân làm cho hắn có một cảm giác sợ hãi. Nhân yêu, bóng gay. Hàn Mạc không nhịn nổi, thầm tự nhủ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn giống như gió xuân mơn mởn, lộ ra vẻ cung kính khác thường, vẫn khom người và trong mắt vẫn hiện lên sự kính sợ. Vẻ mặt này lọt vào mắt của Tào Ân làm hắn cực kỳ vui mừng, liền nắm lấy ba ngón tay của Hàn Mạc, mân mê rồi nhìn kỹ nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Quả nhiên là khác thường, ứng kim đồng cảnh mà. Điểm báo ứng với cảnh phú quý giàu sang, dịch. Chỉ là một tên tiểu tử chẳng nên thân không hơn không kém. Mong được hầu ra dạy dỗ. Bao nhiêu tuổi rồi? Tào Ân đưa mắt nhìn Hàn Mạc, ôn nhu hỏi. Hàn Mạc tuy ớn lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn duy trì nụ cười đáp. Hồi bẩm hầu ra, Hàn Mạc mới được 18. À, đã trưởng thành rồi. Tào Ân gật đầu, nói, nhưng so với bổn hầu thì nhỏ hơn một nửa. Hàn Mạc nói, hầu gia thiên tuế, chính là thọ cả ngàn năm, thanh xuân vĩnh trụ, trẻ mãi không già. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, tên bóng ngươi đã 36 tuổi rồi, nhưng da rẻ lại giống tiểu cô nương 17 mu ơi 8, mềm mại vô cùng, thật đúng là nhân yêu thượng hạng nha. Nhưng mà, phải công nhận là người trong vương tộc có chế độ bảo dưỡng dung nhan thật tốt. Tào Ân nở nụ cười, cất lên thanh âm lanh lảnh của gà mái. Ngươi nói cho ta biết ngày thường ngươi học cái gì? Học? Chính là học những thứ từ sách vở ạ. Đơn giản là Xuân Thu, Kinh Thi, Luận Ngữ, Hiếu Kinh và Đạo Đức. Vậy còn luyện võ thế nào? Cũng có tập qua một chút ạ. Hàn Mạc vẫn đóng phim, kẻ biết điều. Bộ dáng vẫn cung kính nói. Bất quá cũng chỉ đến phần da lông, lớp vỏ. Không làm nên cơm cháo gì. Tào Ân nhẹ gật đầu rồi nói. Tổ tiên Hàn gia các ngươi, Đông Hải Vương, có vũ kỹ kinh người. Chính là anh hùng cái thế. Ngươi phải chăm chỉ luyện võ. Không được làm ô danh tổ tiên ngươi đó. Cần tuân theo phân phó của hầu gia. Tào Ân chợt gỡ ngọc bội đeo bên hông xuống, dúi vào tay Hàn Mạc, ôn nhu nói, đây là ngọc bội ta vẫn luôn đeo bên người đã được 5-6 năm.